Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Bá Vương Thứ Đồn. Mị nương hung mãnh, bong tàu bên trên, có thủy thủ không ngừng bận rộn, chân chính tiến vào Tử Hải phạm vi về sau. Ban đầu cánh buồm bị thủy thủ triệt hạ, cấp tốc thay đổi một mặt đen tuyền đại buồm. Đại buồm thượng khắc giấu lấy một đầu giữ tợn đầu rồng hung thú. Muốn bắt đầu vào biển, tử quỷ đứng tại bong tàu trên đài cao, phất tay nắm tay, đột nhiên buông cánh tay xuống. Nha hắc, các thủy thủ hô hào phòng giam, kéo động dây kéo thuyền, điều chỉnh bánh lái, thôi động trận pháp. Lập tức, Lâm Phong hào hắc buồm bên trên, đầu kia giữ tợn đầu rồng hung thú như cùng sống đi qua, năng lượng ba động khủng bố chợt hiện, đại nhật hồng lô bên trong đàn sinh ra mãnh liệt năng lượng. Thông qua thân tàu, rót vào đến hắc buồm bên trong, thoáng chốc ở giữa, đầu rồng thân cá, bụng sinh hai chảo, vầng sáng biến thành trong biển hung thú, từ hắc buồm phía trên bay ra, thân hình không ngừng căng phồng lên, vầng sáng cũng theo đó tỏ khắp. Đem toàn bộ Lâm Phong Hào đều bao quát ở bên trong. Giống, quang mang biến thành trong biển cự thú. Một tiếng gào thét, lắc đầu vẫy đuôi lắc lư một cái đầu. Sau đó ngẩng đầu, đột nhiên hướng về mặt biển phía dưới đâm đi vào. Đồng dạng, Lâm Phong Hào đầu thuyền cao cao nâng lên. Theo thuyền hải tặc lao vùn vụt tốc độ. Thân tàu tựa như là bay lên. Bay vọt không lại cao mấy trượng, đầu thuyền liền chìm xuống phía dưới đi, một đầu đâm vào trong hải dương, nước biển đánh ra lấy chiến thuyền, tại hai bên hình thành cao mấy chục trượng sóng biển như là một đôi đại thủ, hướng về trung ương khép lại mà đến, bao phủ chiến thuyền, ầm ầm, chiến thuyền chìm vào mặt biển phía dưới, như là thật cự thú, phát ra từng đợt phảng phất. Giống như sấm sét tiếng gào thét. Rầm rầm nước biển, phi tốc bao trùm cả chiếc chiến thuyền. Lăn lộn nước biển, tại sắp chảy ngược nhập bong tàu thời điểm, lại giống như là gặp một tầng trở ngại. Chỉ có thể ở tầng này vô hình trở ngại bên ngoài lăn lộn. Trong tầm mắt, đều là lăn lộn bạch sắc bọt nước. Thân thuyền còn tại không ngừng chìm xuống. Qua 10 cái hô hấp về sau, thân thuyền chung quanh lăn lộn bạch lang tiêu tán, ngược lại hóa thành một mảnh hiện ra màu xanh đậm nước biển bối cảnh. Tần Dương đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua đỉnh đầu trái phải trước sau nước biển, trong ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên. Trước đó nhìn thấy trận đồ bên trong, nhưng không có buồm trận đồ, không nghĩ tới thuyền của bọn hắn buồm. Vậy mà không chỉ một bộ, mà là mấy bộ. Có thể dùng tại khác biệt địa phương buồm. Nhớ lại một chút trước đó nghiên cứu qua trận đồ, Tần Dương không khỏi cảm thán. Khó trách trước đó lúc nghiên cứu luôn cảm thấy địa phương nào là lạ. Chỉ là không có vị trí hạch tâm trận đồ, không cách nào xác nhận mà thôi. Hiện tại xem như xác nhận một phần trong đó. Lâm Phong Hào vậy mà không phải tại trên mặt biển đi thuyền, mà là tại mặt biển phía dưới, tàu ngầm a, lại thêm chung quanh tỏ khắp tầng kia linh quang, hẳn là hoàn thành ngụy trang. Nhìn khía cạnh U Linh Hào cùng Hải Ưng Hào, nhìn qua là được hai đầu dài mấy trăm trượng long đầu thân cá, thân hình cồng kềnh khổng lồ trong biển hung thú đầu chờ yếu hại, còn có một tầng thật dày cốt giáp bao trùm tại bên ngoài thân. Hung sát chi khí, không chút kiêng kỵ khuếch tán. Không nghĩ tới đi, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Tử quỷ lập tức cười ha ha lấy vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Tần Dương cũng có chút cảm thán, tự mang hung thú ngụy trang tàu ngầm. Đích thật là không nghĩ tới, mà lại ngụy trang giống như đúc. Liên tục khí tức, khí thế đều ngụy trang nhìn không ra sơ hở. Khó trách mấy tên khốn kiếp này có thể tại Tử Hải nhiều năm như vậy còn không có đắm chìm biển. Cả cái này long đầu thân cá trong biển hung thú chính là cốt giáp long kình, trời sinh phòng ngự cường hãn, mỗi một năm trên người cốt giáp đều sẽ thêm ra đến một tầng. Có thể dài đến dài mấy trăm trượng cốt giáp long kình. Trên người cốt giáp tối thiểu có 6-7 ngàn tầng. Muốn đánh giết cốt giáp long kình, liền muốn một lần đánh xuyên tất cả tầng cốt giáp, mới có thể gây tổn thương cho đến cốt giáp long kình yếu hại. Lại thêm cốt giáp long kình, tính tình cũng không tốt chiến, thích ăn, phần lớn là trong biển phổ thông hải ngư mặc ngư loại hình đồ vật. Trong cả đời, tuyệt đại bộ phận thời gian, cũng đều đang du động, đang đuổi tìm hải ngư. Bọn hắn có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một vùng biển bên trong. Mà lại đa số tình huống, chỉ cần xuất hiện liền sẽ không là một đầu. Cũng chính vì vậy, trong biển hung thú, liền xem như linh trí không cao, gặp được cốt giáp long kình, tuyệt đại đa số đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy, hoặc là chủ động tránh đi. Ngu xuẩn nhất trong biển hung thú yêu vật cũng sẽ không cho là cốt giáp long kình tự tiện xông vào lãnh địa của bọn hắn là vì đoạt địa bàn. Không có bất kỳ cái gì một cái trong biển yêu vật địa bàn có thể một mực nuôi sống khởi tam đầu cốt giáp long kình. Tần Dương trong đầu nhớ lại loại này trong biển hung vật tin tức, âm thầm tán thưởng, ngụy trang thành tam đầu cốt giáp long kình, du tẩu tại mặt biển phía dưới 100-200 trượng sâu. Phương pháp kia thật sự là cao minh, cái này chiều sâu, cơ bản sẽ không gặp phải cái gì cường đại trong biển hung thú. Ngược lại phần lớn là phổ thông hải ngư, hay là nhỏ yếu yêu vật, thuyền biển đi thuyền tại mặt biển phía dưới, tốc độ cũng một điểm không chậm. Nếu là một khắc không ngừng, một ngày lái ra 2-3 ngàn dặm, cũng không thành vấn đề. Nếu không phải đường thuyền cũng không phải là thẳng táp, khả năng không dùng đến thời gian nửa năm, liền có thể đến đại hoang. Tần Dương đứng tại bong tàu biên giới, nhìn qua khía cạnh hai đầu ngụy trang mà thành cốt giáp long kình. Trong đó một đầu, tựa như là chân chính cốt giáp long kình, mọc ra miệng lớn. Đột nhiên khẽ hấp, phía trước điên cuồng bỏ trốn trong biển yêu vật cá bơi, đều bị thôn phệ đi vào, như là thật đang ăn uống. Đây là hải ưng hào, bọn hắn trên thuyền hải tặc, am hiểu nhất đi săn, cũng nuôi dưỡng không ít hung thú yêu vật, đại hán cũng không tính ít. Hiện tại một mặt là ngụy trang, một mặt là cho những cái kia đại hán làm một ít thức ăn. Ô! Trầm thấp kêu to từ đáy biển chỗ sâu truyền đến, nước biển tại chấn động, thanh âm trầm thấp truyền đến trên tàu biển, không ít yếu một ít hải tặc cũng nhịn không được thống khổ che ngực. Tần Dương nhíu mày lại, sờ lên ngực, một hồi chán cảm giác buồn nôn nổi lên trong lòng, trái tim đều giống như bị người nắm vào trong tay. Không cần để ý tới, bình thường đi thuyền, Đa Lỗ đứng tại cột buồm thượng tháp quan sát bên trên. Âm thanh kêu một tiếng, Tần Dương hướng về thuyền bên ngoài nhìn lại, càng là hướng phía dưới, càng là âm u thâm trầm, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn dài mấy trăm trượng âm ảnh. Chiếm cứ ở nơi đó là được loại này trầm thấp sóng âm nơi phát ra. Không cần lo lắng, một đầu bá vương thứ đồn mà thôi. Nó không phải tại công kích chúng ta, chỉ là đang cảnh cáo tam đầu cốt giáp long kình. Tử quỷ thấp giọng giải thích một câu, trấn an lần thứ nhất ra biển Tần Dương hai câu. Cảnh cáo, đúng vậy a, cảnh cáo cốt giáp long kình. Ăn no rồi tựu xéo đi nhanh lên. Tử quỷ cười một tiếng, đi đến bong tàu biên giới, nhìn xuống phía dưới nhìn. Nếu không phải giả bá vương thứ đồn toàn thân đều là kịch độc, nó mưu định cốt giáp long kình sẽ không ăn nó, cũng sẽ không lãng phí thời gian trừng trị nó. Bằng không, nó làm sao dám đi trêu chọc tam đầu cốt giáp long kình. Tần Dương duỗi cổ, chậc chậc xuống miệng, nguyên lai là cái sắc lệ nội cha mặt hàng. Có thể ăn a, ấy, tử quỷ thần sắc cổ quái nhìn Tần Dương một chút, ăn ngược lại là có thể ăn. Chẳng những mỹ vị vô cùng, mà lại so với đế kình còn muốn đại bổ, là được bá vương thứ đồn mỗi một tấc máu thịt đều có độc. Không cách nào loại trừ, nếu không phải như thế, Hải Ưng Hào những cái kia phong cầu, đã sớm xuất thủ xử lý nó, có thể mời người hỗ trợ a? Cần bỏ ra cái giá gì? Tần Dương nghe được đại bổ hai chữ, con mắt tựu sáng lên, nói một tiếng là được rồi, lấy thực lực ngươi bây giờ, Hải Ưng Hào phong cầu, sẽ không cần ngươi tiền, bọn hắn ước gì ngươi mở miệng. Tử quỷ cười khổ lắc đầu, gặp Tần Dương không hiểu, lập tức cảm thán một tiếng, ngươi đã sửa xong Lâm Phong Hào, lại tại trong vòng một ngày, đã sửa xong Ung Linh Hào, loại này trận đạo thực lực, ở trong biển đi thuyền thời điểm, gặp được đột phát tình huống, thế nhưng là có thể cứu mạng, có thể xây xong, cùng có thể bằng nhanh nhất tốc độ xây xong, tại Tử Hải Trung. Thời khắc mấu chốt là được sinh cùng tử khác biệt, nhất định phải chữa trị hoàn toàn mới có thể ra biển, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, không hoàn toàn ngụy trang cùng phòng hộ khả năng tựu có sơ hở, gặp được đột phát tình huống sẽ chết người đấy. Chỉ gặp tử quỷ xuất ra cái ngọc như ý mân mê một hồi, chỉ thấy khía cạnh một đầu cốt giáp long kình bên trong có hai người liền xông ra ngoài, âm u chỗ sâu, điểm điểm ánh sáng không ngừng lấp lánh. Bất quá nửa nén nhang thời gian, chỉ thấy một đạo linh quang bay tới, rơi vào Lâm Phong Hào bong tàu bên trên. Một cá thể hình gầy gò, mặc một thân màu xanh đậm áo da bó người, dáng người có lồi có lõm nữ nhân, từ linh quang bên trong đi ra. Nữ nhân này trong tay mang theo một đầu dài ba thước, toàn thân mọc đầy gai nhọn bá vương thứ đồn, nhìn trái ngó phải, phát hiện Tần Dương về sau, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thân hình thoát một cái, tựu xuất hiện tại Tần Dương bên người, một cánh tay ôm Tần Dương cổ, cơ hồ đem Tần Dương mặt, ấn tại thế hùng vĩ bộ ngực bên trên. Ai nha? Vị này khẳng định là được trong truyền thuyết Tần Đại Sư. Nhìn xem tiểu gia hỏa này hư, mới còn trẻ như vậy, tựu chưa già đã yếu, gầy thành dạng này, tử quỷ cũng không cho ngươi cơm ăn a. Đến tỷ tỷ nơi này đi, tỷ tỷ đảm bảo đem ngươi cho ăn no mây mẩy. Nói, cánh tay liền lại dùng sức một chút, đem thật vất vả tránh ra một điểm Tần Dương, một lần nữa ấn trở về. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, đưa tay chống đỡ tay của nữ nhân này cánh tay, làm thế nào đều không tránh thoát. Nữ nhân này nhìn tay chân lèo khèo, thế nhưng là nhục thân lực lượng, lại kinh khủng làm người ta kinh ngạc. Hắn dùng toàn lực tránh thoát, thậm chí ngay cả đối phương một cánh tay đều không tránh thoát, mà lại cảm giác đối phương tựa hồ căn bản không chút phát lực. Khục. Tử quỷ trên mặt vẻ lúng túng, chỉ Tần Dương, mị nương, ngươi có thể hay không trước buông ra Tần huynh đệ. Mị nương bạch liễu tử quỷ một chút, giả bộ như giật mình buông ra Tần Dương, cầm trong tay mang theo gai đồn kín đáo đưa cho Tần Dương. Tiểu Tần a, nhìn ngươi gầy thành dạng gì, đều gầy thoát tướng, nhanh cầm đi bồi bổ thân thể, sau đó cùng tỷ tỷ đi. Cái này chết tử quỷ, liền biết uống rượu, cơm đều không cho người ăn, cùng tỷ tỷ đi thôi. Tần Dương mang theo thứ đồn, trên mặt hoảng sợ, miệng lớn thở phì phò, liền lùi lại ba bước. Mẹ nó, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ kém giờ bị cái lực lượng cực kỳ kinh khủng nữ nhân che chết tại lồng ngực của nàng. Vị này, tỷ tỷ. Tần Dương bị ế trụ, nghĩ đến lực không bằng người, nghĩ đến đối phương tốt xấu là giúp mình bắt đầu này toàn thân là độc bá vương thứ đồn. Đương nhiên trọng yếu nhất nhìn một chút đối phương mảnh khảnh cánh tay, tựa hồ vừa chuẩn bị động thủ. Tần Dương cảm thấy vẫn là cẩu một chút tương đối tốt. Bóp cái mũi nhận, mị nương tỉ tỉ, ai nha, cái này chẳng phải đúng. Đã gọi ta một tiếng tỉ tỉ, vậy ta liền phải đem ngươi cho ăn no. Mau cùng tỉ tỉ đi. Mị nương mặt mày hớn hở lên tiếng, lôi kéo Tần Dương muốn đi. Mị nương, ngươi, tửu quỷ kinh hãi, vội vàng đi lên trước. Một phát bắt được mị nương tay. Hắn nhưng là biết, đối phương tuyệt đối làm được loại sự tình này. Chết tửu quỷ, ngươi cũng dám sờ lão nương tay. Mị nương mày ngài đứng đấy, khẽ kêu một tiếng, tửu quỷ giật mình trong lòng. Sắc mặt đại biến, còn không có kịp phản ứng đâu. Người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, vèo một tiếng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng nát buồng nhỏ trên tàu cửa khoang, không biết rơi tới nơi nào. Tần Dương sau đầu mồ hôi lạnh rầm rầm ra bên ngoài bốc lên. Cười khan một tiếng, mị nương tỉ tỉ, cũng không thể làm phiền ngươi xuất thủ, làm không công một trận đi. Đàm tiền tự tục, về sau Hải Ưng Hào có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, tiểu đệ tuyệt không chối từ. Tần tiểu đệ, vẫn là ngươi hiểu chuyện a. Đi, vậy liền cùng tỉ tỉ đi thôi. Mị nương lôi kéo Tần Dương, vừa mới chuyển thân, Đa Lỗ ngăn ở mị nương phía trước. Mị nương, Tần huynh đệ vừa thu cái thiên kiều bá mị nữ nhân, còn không có viên phòng đâu, ngươi liền muốn chia rẽ người ta, quá mức a a. Mị nương sững sờ, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện buông ra Tần Dương. Tốt a, ngươi không nguyện ý cùng tỉ tỉ đi, tỉ tỉ cũng không miễn cưỡng ngươi, muốn ăn cái gì cứ việc nói, tuyệt đối bao ăn no. Đa tạ mị nương tỉ tỉ. Tần Dương dọa đến quá sức, vội vàng nói tạ. Tốt a, vậy tỉ tỉ đi, tửu quỷ nếu là không để ngươi ăn cơm no, cho tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giúp ngươi đánh chết hắn. Mị nương lắc mông chi, hóa thành một đạo linh quang bay đi. Mà mới từ trong khoang thuyền bò ra tới tửu quỷ, nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Ta mẹ nó không cho hắn ăn cơm no, vấn đề là để hắn buông ra ăn, liên tục bong tàu đều có thể ăn hết, ta làm sao để hắn ăn no. Mị nương rời đi về sau, Lâm Phong Hào thượng người, tựa hồ mới dám hô hấp. Tần Dương liếc qua, nhìn thấy xa xa Độc Nhãn, đều núp xa xa, căn bản không dám tới gần. Đây là, Tần Dương một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hải Ưng Hào thợ lái chính, tên là Mị Nương, họ gì không biết, Hải Ưng Hào số một phong cầu. Tửu quỷ hơi có chút thẹn quá hóa giận, cắn răng. Ngươi ngàn vạn cách xa nàng điểm, nữ nhân này là cái đường đường chính chính thể tu, lực lớn vô cùng, đụng tựu chết, sờ lấy tựu tổn thương. Lần trước đầu kia đế kình còn nhớ rõ không? Đó chính là bị nàng một quyền đấm chết. Tần Dương giật giật khóe miệng, song tóc mai mồ hôi lạnh lại xuất hiện. Một quyền đấm chết một đầu đế kình, dù là đầu kia đế kình còn chưa trưởng thành, thực lực đoán chừng cũng có thể so với mới vào linh đài tu sĩ ha. Ha ha ha, Đa Lỗ cười lớn đi tới, chỉ vào tửu quỷ có lần uống nhiều, sờ soạng cái mông người ta, cuối cùng vẫn là Độc Nhãn đến giúp đỡ, mới chỉ đánh gãy hắn tứ chi. Tần Dương nhìn về phía Độc Nhãn, Độc Nhãn gãi đầu một cái, yêu yêu khán thư một mặt kính nể. Nàng rất lợi hại, đánh gãy ta 8 cái xương sườn, so với chúng ta trong tộc nữ nhân còn lợi hại hơn. Tần Dương kinh động như gặp thiên nhân, đối tửu quỷ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lợi hại, loại này khủng long bạo chúa cái, hắn cũng dám đùa giỡn, không có bị đánh chết, cũng coi là thực lực kinh người, quả nhiên là dũng sĩ. Những lời này ngươi có thể tuyệt đối không nên để nàng biết, không phải ta thật sẽ bị đánh chết. Tửu quỷ xuất ra mấy vò rượu, kín đáo đưa cho Tần Dương. có thể xuống thấp một chút bá vương thứ đồn độc tính. Ngươi giao cho đầu bếp, hắn chút xử lý, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, về sau đừng nói lỡ miệng. Tần Dương im lặng nhìn xem Tửu Quỳ. Mẹ nó, lão tử mới khen ngươi một câu, ngươi làm sao đảo mắt tựu sợ rồi. Sợ thành dạng này, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.